Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 xính lễ. Lần đầu tiên cấp thiếu niên chiết đào hoa chi thời điểm. Tạ Yển còn không biết đưa đào hoa có biểu đạt tư mộ ý tứ. Bất quá hắn hiện tại đã biết, mới vừa đem hoa chi tiếp nhận, nghe xong Tạ Yển vừa rồi nói kia hai ngắn gọn câu nói lúc sau. Cố Hoài tuy rằng có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng hắn lần này cũng không có dùng thấp khụ che giấu. Mà là ngẩng đầu đi nghiêm túc mà nhìn lại đối phương. Cố Hoài phát hiện, ở hắn trước mắt người này, vô luận là ở trước thế giới vẫn là thế giới này. Muốn nói đối phương không tốt biểu đạt đi, rồi lại mỗi lần đều là như vậy trắng ra mà đối hắn nói thích. Thay đổi một cái thế giới. Đối phương hiện tại không có quá vãng ký ức, Cố Hoài kỳ thật có nghĩ tới đối phương ở thế giới này có lẽ liền sẽ không thích thượng chính mình. Giống như vậy còn có thể, nhận được liền rất không dễ dàng. Nhưng cái này ý tưởng hiện tại xem ra đã là không thành lập. Kia khó coi nói, liền không thích, Cố Hoài hướng ở chính mình trước mặt cổ xưa linh tộc lại đi gần một ít. Ngữ thanh nhẹ nhàng mà cố ý như vậy hỏi lại một câu. Không có chú ý tới trước mắt thân cao so với chính mình lùn một đoạn thiếu niên đang hỏi những lời. Này khi đôi mắt là hơi cong, nghe thấy vấn đề này, Tạ Yển trong nháy mắt liền đồng tử đều không cầm phóng đại rất nhiều. Khó coi cũng thích A Hoài, câu chữ rõ ràng mà từ chính diện trả lời thiếu niên vấn đề. Tạ Yển lãnh đạm mặt mày trung biểu hiện khác người ngoại nghiêm túc thần thái. Nhưng kỳ thật Tạ Yển cảm thấy những lời này chung có lầm. Bởi vì ở trong mắt hắn, vô luận thiếu niên cụ thể là cái dạng gì tướng mạo, hắn đều sẽ cảm thấy đẹp, là hắn chứng kiến quá, chân quý nhất tốt đẹp bảo vật. Nói xong câu đó, Tạ Yển tới gần đi nhẹ nhàng mút hôn hạ thiếu niên khóe môi. Tuy chỉ đụng chạm đến một chút liền rời đi, Tạ Yển lui về tiếp tục nhìn chăm chú vào thiếu niên. Đặc biệt tầm mắt dừng ở thiếu niên còn chưa thay cho tân nương phục thượng. Linh giới bên này là không có bái đường thành thân cái này tập tục không sai. Không ngừng linh giới, thì thật trừ bỏ nhân tộc bên ngoài mặt khác sở hữu chủng tộc cũng chưa như vậy cái tập tục. Bọn họ là trực tiếp ở thiên đạo chứng kiến hạ cùng tâm duyệt người kết thành đạo lữ. Nhưng là hiện tại Tạ Yển cảm thấy, cái này tập tục có lẽ cũng là cái rất không tồi đồ vật. Cũng không chỉ là phiền phức vô dụng hình thức, tự hỏi hạ bái đường thành thân cái này tập tục, Tạ Yển nhớ tới này trong đó hình như là có, xính lễ, vừa nói. Muốn cưới thích người nói, tựa hồ đầu tiên muốn chuẩn bị tốt cũng đủ xính lễ. Như vậy mới có thể có cưới cơ hội, vốn dĩ cũng chỉ là rõ ràng nửa nói giỡn thức hỏi câu. Kết quả đối phương như vậy nghiêm túc mà trả lời. Cố Hoài nâng lên tay tới dùng lòng bàn tay sờ sờ chính mình bị đối phương hôn một cái khóe môi vị. Chí, hơi có chút bật cười, chuẩn bị rất nhiều xính lễ, có thể hay không cưới A Hoài. Tạ Yển trầm thấp thanh âm hỏi, không tự giác phóng nhẹ rất nhiều trong thanh âm lộ ra tiểu tâm cảm xúc. Đối nhân giới bên kia tập tục ấn tượng rốt cuộc còn dừng lại ở thật lâu trước kia. Tạ Yển không biết đem chi phóng tới hiện tại tới nói hay không có Lâm Mơ Siêu đang nghe đến này vấn. Để khi nghẹn một chút, nhưng là thấy trước mắt linh tộc nghiêm túc biểu tình, Cố Hoài cuối cùng vẫn là ở thấp khụ thanh lúc sau gật đầu. Khụ, ân, có thể, đối phương ở thay đổi một cái thế giới lúc sau. Gặp mặt vẫn như cũ ở một mức độ nào đó nhận được chính mình. Ở không có quá vãng ký ức dưới tình huống lại một lần đối hắn nói thích. Cố Hoài cảm thấy chính mình không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Yêu cầu nhiều ít xính lễ mới có thể cưới ở chính mình trước mắt thiếu niên. Hỏi chuyện mới vừa bị thiếu niên đáp ứng hạ, Tạ Yển liền ở trong lòng nhanh chóng nghĩ nghĩ chính mình có được sở hữu tài bảo. Bao gồm linh thạch cùng với các loại thiên tài địa bảo. Thần binh lợi khí từ từ. Đến ra một cái kết luận, không đủ, mấy vạn năm tích lũy dưới, tên này cổ xưa linh tộc sở có được các loại tài bảo mức thêm ở bên nhau kỳ thật đã tương đương với một cái khổng lồ bảo khố, Sau chi tu chân giới chung các nổi danh bí cảnh thậm chí chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu nhưng tạ. Hiển cảm thấy lấy này làm xính lễ vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Hắn còn phải lại nhiều thu hoạch chút tài vật mới được. Giơ tay triệu ra phía trước ở Tiên Lai đảo tiệc cưới thượng sứ dùng quá kia thanh trường kiếm. Tạ Yển đem tự thân lưu với này thượng nhận chủ ấn ký lau đi. Sau đó đem chi đưa cho trước mắt thiếu niên. Này không phải đối phương bội kiếm. Cố hoài nghi hoặc tiếp nhận. Hắn nhớ rõ giống như nói thanh kiếm này kêu vô huyên tới. Xính lễ, trước đem quý trọng nhất cấp A Hoài, đơn giản nói những lời này. Tạ Yển kế tiếp liền thuận tay làm này đem linh kiếm nhận trước mắt thiếu niên là chủ. Ngoặc kép, nào có tu sĩ sẽ đem chính mình bội kiếm đều lấy tới làm xính lễ. Cố hoài thất ngữ sẽ, hắn cũng là tu sĩ. Đương nhiên biết một phen quen dùng vũ khí đối tu sĩ mà nói là nhiều quan trọng đồ vật. Mắt cũng không chớp liền làm xong này một loạt sự tình. Tạ Yển duỗi tay đem trước mắt thiếu niên vòng ôm đến trong lòng ngực. Giống bị nhẹ cào cằm động vật họ mèo như vậy hơi híp mắt nói. Dư lại chờ chuẩn bị tê, liền một lần đưa cho A Hoài, chính mình lúc này mới vừa đồng ý. Đối phương đảo mắt liền bắt đầu cần cù chăm chỉ chuẩn bị khởi xính lễ tới. Ở trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ hạ, bất quá bị vòng bế lên về sau, cố hoài vẫn là như đối phương mong muốn mà đáp lại nói thanh hảo. Lúc sau thành thân liền thành thân đi, vừa vặn ở trước trong thế giới, bọn họ là thiếu như vậy cái hình thức thượng bước đi. Nhưng đối phương tuy rằng nói chính là cưới. Chính mình đến lúc đó thế nào xuyên cũng nên là tân lang phục đi. Cố hoài không quá xác định mà nghĩ. Bên này hai người nguyên bản chỉ đơn thuần thân cận quan hệ rốt cuộc ở sống vài vạn năm mỗ cổ xưa. Tồn tại thông suốt lúc sau có tân tiến triển. Mà linh giới bên ngoài chư giới. Lúc này cũng là náo nhiệt phi phà mơ siêu mà chỗ Tiên Lai đảo tiên giới tuy rằng là một chúng tu. Chân thế gia sở tự xưng là. Nhưng không thể phủ nhận chính là, cái này tiên giới ở còn lại chư giới bên trong vẫn là rất có thanh danh. Hứa, Ngụy hai nhà kết thân vốn dĩ chính là gần đoạn thời gian với tu chân giới chung lưu truyền rộng rãi. Một việc trọng đại, thêm chi hai nhà quảng mời các tộc khách hứa, không thể nghi ngờ là khiến cho truyền lưu độ cao hơn một cái bậc thang. Vì thế đương nhiên, lần này tiệc cưới loại phát sinh sự tình hiện tại cũng rộng truyền với chư giới bên trong. Mà các tộc tu sĩ nghị luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ là lúc ấy ở đây linh tộc thân phận. Đại năng giả, đặc biệt là lúc ấy tên kia ở đội ngũ trung cầm đầu linh tộc. Dung sắc hơi có tái nhợt lại không thể phủ nhận là cực kỳ tuấn mỹ. Lấy đối phương có thể vì nói vậy cũng khinh thường với ngụy trang khuôn mặt. Nhưng mọi người đem linh tộc bên trong bọn họ biết nói đại năng giả đều hồi ức một lần. Vẫn cứ là không có thể tìm ra bất luận cái gì một cái có thể cùng chi đối ứng tượng đặc thù. Kia thanh kiếm, cái loại này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại kỳ thật sắc bén đến cực điểm lệnh người không thể nào tránh né kiếm chiêu. Bọn họ trong trí nhớ không tồn tại có cụ này có thể vì người. Đạt tới thánh nhân chi cảnh là gần vạn năm sự tình trước kia. Thả lại là ở ngủ say vài ngàn năm lúc sau mới tỉnh lại. Có thể nghĩ Tạ Yển là có bao nhiêu lâu không xuất hiện hậu thế người trước mắt. Có thể biết được hắn tồn tại người. Hiện tại không có chỗ nào mà không phải là các tộc bên trong cao tầng quyền lực giả. Nga, kiếm, cái dạng gì kiếm, nói đến nghe một chút ngữ khí kéo thật sự trường. Nằm ở ghế dài thượng còn đem chân kiều lên một người ma tộc không chút để ý hỏi chính mình cấp dưới. Hỏi đồng thời, nhếch lên chân bắt chéo còn lắc qua lắc lại. Bị do hỏi cấp dưới đối với đối phương này không cái chính hành trạng thái hiển nhiên xuất hiện phổ. Biến, mặt không đổi sắc vẫn duy trì cúi đầu tư thái. Bình tĩnh thanh trả lời nói. Theo thuộc hạ được đến tình báo, là nói này nhận như xương tuyết. Thần kiếm có u quang tùy kiếm văn lưu truyền, yên lặng bất động khi còn vô có quá lớn cảm giác. Nhưng ở huy đồng dạng nháy mắt liền sẽ trương dương khai mũi nhọn kiếm ý. Dừng hoảng chân động tác, ma tộc đem gối lên sau đầu đôi tay cấp thả lại đến trước người. hơi nghiêng đi thân xem một cái chính hướng hắn cúi đầu cấp dưới. Như vậy kiếm chiêu như thế nào? Này, theo các tộc nhân đồn đãi, tên kia linh tộc là chỉ động một lần kiếm, hơn nữa cũng chỉ là thanh kiếm đơn giản huy động hạ. Này hẳn là không tính là kiếm chiêu, chỉ có thể nói là cơ sở kiếm thức. Đối tượng cấp vấn đề này cảm thấy khó có thể trả lời. Tên này cấp dưới chọn nhiều nhất người cộng đồng đề cập một chút. Một hai phải nói đặc điểm nói, hẳn là đồn đãi chung theo như lời. Vô pháp né tránh đối phương kiếm khí, sẽ là cửu thiên huyền tiên như vậy cấp bậc đại năng giả sao? Linh giới bên trong hẳn là chỉ có 5 tên linh tôn có thể có cái này tu vi. Khi nào không ngờ lại ra cái tân nhân, các giới chi gian tuy vô rõ ràng đối lập, nhưng cạnh tranh luôn là có. Nghĩ đến linh giới bên kia vô cùng có khả năng lại ra tân cường giả. Tên này là ma tôn trực thuộc người hầu cấp dưới cũng không khỏi nhiều có ý tưởng. 3000 năm một lần vấn nguyên đại hội là sắp tới rồi. Bọn họ ma tộc hẳn là ưu thế lớn nhất một phương. Nhưng hiện tại bỗng nhiên sát ra như vậy cái tân nhân. Đối bọn họ ưu thế không thể nghi ngờ sẽ có một phen cát giả mơ siêu suy tư. Trực thuộc người hầu liền thấy nhà mình nguyên bản thái độ khinh mạn ma tôn thế nhưng từ nằm tư đổi. Thành dáng ngồi, trên mặt không chút để ý biểu tình toàn bộ liễm khởi. Treo một chút ý cười cũng không có. Hai hạng đặc thù kết hợp, làm ở gần vạn năm trước vấn nguyên đại hội chung. Ở tạ yển đỉnh đầu thượng ăn qua một phen đau khổ thả cơ hồ không hề đánh trả chi lực ma tộc chi chủ. Hề hoàn đối với đối phương không hề nghi ngờ là ấn tượng khắc sâu. Linh tộc bên kia cư nhiên liền này một vị đều tỉnh. Mấy năm trước linh tộc là từng có một thời gian dị thường hiện tượng. Nguyên nhân còn không rõ, nhưng hề hoàn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có đến loại trình độ này. Bất quá khi cách nhiều năm như vậy, hắn tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Ở vấn nguyên đại hội chung cho dù cùng đối phương đối thượng cũng có thể có một trận chiến chi lực. Này có lẽ sẽ là hắn rửa mối nhục xưa cơ hội. Vấn nguyên đại hội thắng lợi giả có thể đạt được tiến vào vấn nguyên bí cảnh tìm lấy bảo vật cơ hội. Muốn lấy được thần binh lợi khí cũng không phải không có khả năng sự tình. Ngày gần, chư giới cơ bản đều đã bắt đầu rồi chuẩn bị. Mà các tộc cao tầng quyền lực giả suy nghĩ xuất phát từ tiên lai đảo tiệc cưới tên kia linh tộc là người phương nào vật về sau, hiện tại phần lớn sắc mặt đều khẽ biến biến, có thượng một lần thắng lợi giả không được tại hạ giới liên tục dự thi quy định. Nhưng linh tộc vị kia lần trước tham dự vấn nguyên đại hội đều là gần vạn năm sự tình trước kia. So với các tộc cao tầng chính trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ. Tạ Yển ý tưởng hiển nhiên liền đơn giản đến nhiều, hắn xác thật cũng nghĩ đến vấn nguyên đại hội không sai. Nhưng hắn ý tưởng mục đích cùng những người này hoàn toàn bất đồng. Xính lễ, thắng về sau đến bí cảnh chung tìm lấy cũng đủ bảo vật. Như vậy hắn là có thể chuẩn bị tề cũng đủ xính lễ cấp A Hoài. Hết chương.